Chương 12, 800 hơn giảm lấy tánh mạng người ta cả cụ rủ, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Vốn định làm liệp sát nhiệm vụ, không ngờ tới cư nhiên đụng tới một con như vậy cá lớn á chặn đường người, người xuyên một thân rách nát áo gió, đầu đội đấu lạp. Bất quá đang bị nạ ạ kỳ bức ra sau đó, hắn liền thở dài một hơi, đem đấu lạp hái xuống. Lộ ra đấu lạp phía dưới, trên đầu ngược lại tam giác khăn đội đầu cái trước hộ ngạch bất quá là bị tìm một đạo hộ ngạch. Là lang nhẫn phản nhẫn chứng kiến cái kia ký hiệu hộ ngạch, ruột thì củ hệ mẹ đám người nhất thời phản ứng kịp. Dồn dập móc ra phi tiêu, nghiêm chỉnh mà đợi. Không chỉ là các nàng, nạ ạ kỳ chuyến đi này những thứ khác đi theo ní ra, cũng dồn dập bày ra chiến đấu tư thế. Cẩn thận là thợ săn tiền thưởng một gã trung nhẫn cao giọng nói. Các đại nhẫn thôn chiến đấu, tự nhiên cũng có thể thuê làm dòng binh tập đoàn. Xa nhẫn thực lực tổng hợp kém xa cổ nổ hạ, lợi dụng dòng binh cũng là một cái biện pháp không tệ. Đương nhiên, bọn họ càng 17 phần nhiều là khai ra treo giải thưởng, tỉ như liệp sát một gã cổ nổ hạ nì ra, bắt được bên ngoài hộ ngạch cũng có thể đi xa nhẫn cầm tiền thưởng. Tục xưng, thợ săn tiền thưởng chúng nữ nghe vậy, nhất thời cả kinh. Các nàng cũng không phải là nạ rủ tổ cái loại này học sinh kém, mà là bị hoàn chỉnh nì dạ giáo dục, tự nhiên cũng biết thợ săn tiền thưởng tồn tại. Dám dùng liệp sắt còn lại nì dạ làm sinh tồn thủ đoạn người, thực lực thường thường rất mạnh sẻn du nạ ạ kỳ đúng vậy, sẻn du nhất tộc cũng không còn rơi xuống. Ở ngươi bị hạ tiền thưởng sau đó, Lao Phu đã nghĩ đi tìm ngươi tới, không ngờ tới ngươi cư nhiên trốn ở cổ nổ hạ né 10 năm a cái kia thợ săn tiền thưởng nhìn toàn bộ thần giới bị vài tên, một bộ tính chức kỹ càng răng rớp, vừa tựa hồ có chút thổn thức. Có chút nhớ lại. Năm đó đệ nhất hổ cả cũng không có người nhát gan như vậy a đệ nhất hổ cả người nhận thức đệ nhất hổ cả nhất thời thì có trung nhẫn kinh hô cửa ra. Đương nhiên, lão phu vẫn cùng hắn đánh qua một lần đâu. Thợ săn tiền thưởng thổn thức than thở. Ta biết ngươi. Nạ ạ kỳ nết miệng lên, ngươi gọi cả củ rủ đúng vậy a ngươi biết ta cả củ rủ con mắt híp lại, là đệ nhất hổ cả nói cho ngươi sao cũng được. Xem ở đệ nhất hổ cả mặt mũi của. Lão phu kia sẽ để cho ngươi chết không có thống khổ bất kể là rủa hỉ củ hệ mẹ vẫn là lâm, hay hoặc giả là những thứ khác cổ nổ hạ nghỉ giả nhóm dồn dập như lâm đại địch. Cùng đệ nhất hổ cả chiến đấu qua, nhưng lại thành công còn sống thực lực của người đàn ông này đến cung ân, ta nghe ra ra nói qua. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, hắn gặp được một cái được xưng muốn ở 800 hơn dặm, một viên sủ dị kẻn lấy tính mạng của hắn nam nhân, cái này nhân loại chính là ngươi a không sai, chính là lão cả cụ rủ vô ý thức nói, bất quá còn chưa nói hết. Trên mặt nhất thời đỏ lên. Còn lại nì dạ cũng là dồn dập sửng sốt, sau đó phốc cười một tiếng. 800 hơn dặm, một viên sủ dị kẻn lấy đệ nhất hổ cả tính mệnh ngài thực như bức tiểu quỷ, ngươi đây là muốn chết cả cụ rủ con mắt lộ ra vẻ tức giận. Tuy là hắn nhắc tới chuyện này mục đích, chỉ là đả kích cổ nổ hạ đích sĩ khí, thế nhưng hắn đích sắc cùng đệ nhất hổ cả chiến A đương nhiên, liền cả cụ rủ tự mình biết đệ nhất trận chiến ấy có rất lớn hơi nước, hắn có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì đệ nhất người hiền lành tính cách bỏ qua hắn. Thế nhưng nào có nạ ạ kỳ nói như vậy đậu bị 800 hơn rằng muốn lấy người thủ cấp ngươi cho rằng sủ dị kẹn là đông phượng chuyển phát nhanh á tiểu quỷ. Xem ra ngươi thật là muốn chết ta, ngươi cũng đã biết, cái này trên thế giới còn có so với chết kinh khủng hơn sự tình, là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể cả cụ rủ thanh âm vô cùng băng lãnh, dường như vạn năm hàn băng. Thì như tựa như ngươi vậy sao nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Cái gì cả cụ rủ biến sắc, hướng dưới chân nhìn lại. Dưới chân của hắn. Một đạo tế tế kinh cức đã đem mắt cá chân hắn trói lại một độn kinh cức sát chi thuật liền ấn cũng không có kết, cư nhiên thi triển ra một độn cả cụ rủ biến sắc, đây chính là liền đệ nhất cũng không có đạt tới thành quả A đương nhiên, làm ảnh cấp cao thủ, so với khiếp sợ, hắn không chút do dự bắt đầu tránh thoát đứng lên. Kinh cức sát chi thuật chỉ là một cấp thấp một độn, uy lực thua xa với thụ giới hàng đản loại này bí thuật. Điểm này hắn cực kỳ tin tưởng, trên thực tế rất nhiều người đều tin tưởng làm được xưng nhận giới mạnh nhất nhẫn thuật. Mỗi bên nước lớn bảo hiểm tất cả giữ lại liên quan tới một độn tư liệu, cho dù là tiểu quốc, cũng không thiếu ghi chép. Chính là một cái kinh cức sát chi thuật, cũng muốn làm sao có thể cả cụ rủ biến sắc, hắn cư nhiên không cách nào tránh thoát đây chỉ là một đạo kinh cức sát chi thuật, mà không phải thụ giới hàng đản A nạ ạ kỳ nết miệng lên, hoàn toàn chính xác, đây chỉ là một thông thường kinh cức sát chi thuật. Thế nhưng vấn đề, không phải thông thường là nạ ạ kỳ một thuộc tính thân thiện 134 kết quả. Là đưa hắn một độn toàn bộ cường hóa gấp đôi ở trên cho dù là cấp thấp nhất kinh cức sát chi thuật, cũng có ràng buộc ảnh cấp lực lượng lao sư thế mà lại một độn các loại, nạ ạ kỳ, chính là cái kia nạ ạ kỳ sao lâm lộ ra vẻ khiếp sợ. Nạ ạ kỳ tên, ở cổ nổ hạ lịch sử trong sách giáo khoa cũng có ghi chép, là hiện tại vẫn như cũ có thể sử dụng một độn cường giả. Đương nhiên, loại này không quan hệ nì giả thực lực lịch sử, thường thường không bị học sinh, lao sư môn coi trọng 970, cho dù là học sinh xuất sắc lâm. cũng là vào thời khắc này chứng kiến một độn phía sau, mới nhớ tới. Thì ra chính là hắn, khó trách hắn có sự tự tin như thế. Lâm nhất thời thả lỏng đứng lên, bất quá một giây kế tiếp, lại nhất thời khẩn trương. Cô nộ hạ hết thể nì dạ đều lộ ra một vẻ khiếp sợ, vẻ cả cụ rủ cư nhiên chính mình chặt đứt chân của mình, sau đó nhân cơ hội này thoát khỏi kinh cức sát chi thuật ràng buộc. Đương nhiên, đây không tính là cái gì, loại này hành vi nhiều lắm để mới vừa gia nhập chiến trường thái điều khiếp sợ, từng trải sinh ra cũng biết, tại nhẫn người trong chiến đấu, như vậy hành vi rất ít thông thường. Thế nhưng tự mình hại mình hành vi cực kỳ thông thường, thế nhưng chặt đứt chân phía sau, trên chân nhất thời dài ra hắc tuyến, cùng chân một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Sẽ không thường gặp bí thuật địa ván ngu cả cụ rủ trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, tiểu tử, ngươi lời còn chưa nói hết, trước người của hắn nhất thời xuất hiện một bóng người. Phanh nạ ạ kỳ một trưởng đẩy ra ngoài, lực lớn thế tờ giờ âm, trực tiếp đem cả cụ rủ đẩy ra thật là xa, cả cụ rủ nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Các ngươi tiếp tục đi phía trước, gã nạ ạ kỳ khỏe môi nết lên như có như không mỉm cười. Ta đi cùng hắn vui đùa một chút, mà nội tâm lại bỏ thêm một câu. Ngươi rốt cuộc đã tới cả cụ rủ, ta chờ ngươi đã lâu.